ngả trăng thanh thơi. Chẳng thể bước ngàn vết thương cùng những vết xước, đời đắng cay em muốn né tránh làm bạn với xa lại. Liệu có chút đắng cay xót thương cho mình? Đời đâu phải cho trai để thanh thai, cuộc đời phía trước còn dài. Tự lo giọt nước mắt rồi tự nhủ, ta lại phải sống tiếp thôi. Bình minh lại gần đến lại một đêm, ta nhớ thân ta trong cô quạnh. Mạnh mẽ để đi tiếp dọn gọn hết, vì ta biết phía trước kia là mặt trời. Em thấy nước mắt em đang rơi, chìm đắm môi riêng em trời vời một ngã trăng thay thời. Chẳng thể bước ngàn vết thương cùng những vết xước, đời đắng cay em muốn né tránh làm bạn với xa lại. Được mấy ai bên ta chân thành, người nói lời độc ác về người khác, liệu có chút đắng cay xót thương cho mình? Đời đâu phải cho trai để thanh thai, cuộc đời phía trước còn dài. Tự lau giọt nước mắt rồi tự nhủ, ta cũng phải sống tiếp thôi. Mạnh mẽ và đi tiếp dọn gọn hết, vì ta biết phía trước kia. Mình minh lại gần đến lại một đêm, ta nhớ thân ta trong cô quạnh. Mạnh mẽ để đi tiếp dọn gọn hết, vì ta biết phía trước kia. Thank you.